Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 48, trục xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trưởng khoát tay, Chu Huệ Huệ, cháu nói trước đi, chuyện gì xảy ra? Chu Huệ Huệ lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, kể lại câu chuyện Tô Trúc Tâm trộm đồ của mình còn vu oan giá họa. Dân làng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thôn trưởng lại nhìn Tô Trúc Tâm ra hiệu cho cô nói. Tô Trúc Tâm lấy chiếc khăn tay ra. Cô nói là của cô. Chu Huệ Huệ gật đầu. Đương nhiên là của tôi. Được thôi, vậy cô nói xem trong bông sen thêu chữ gì. Ánh mắt Chu Huệ Huệ lảng tránh. Trong bông sen làm sao có chữ được? Không thể nào, cô ta nhìn rõ ràng rồi. Đó là một bông sen. Không có gì đặc biệt cả. Thôn trưởng, ô, một tiếng, nhìn Chu Huệ Huệ. Trong này còn có chữ nữa à? Vậy cô nói xem trong này giấu chữ gì? Chu Huệ Huệ há miệng rồi lại ngậm lại. Mãi mà không nói được. Cô ta làm sao biết trong này có chữ gì? Chiếc khăn tay này căn bản không phải của cô ta. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta. Chu Huệ Huệ không rảnh lo nỗi đau trên mặt. Lưng toát mồ hôi lạnh. Đã là đồ của Tô Trúc Tâm, có lẽ thêu một chữ trong tên cô ta. Tô hay Trúc Tâm, chữ Trúc trong cây trúc. Chu Huệ Huệ chắc chắn nói. Chắc chắn là chữ Trúc trong cây trúc. Đây chính là đồ của tôi. Trương Thái Bà thấy Chu Huệ Huệ tự tin như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Huệ Huệ của chúng ta đã nói rồi. Bên trong là chữ trúc trong cây trúc. Thôn trưởng, giờ ông biết ai là kẻ trộm đồ rồi chứ? Thôn trưởng trầm ngâm, ông cảm thấy Tô Trúc Tâm đã thay đổi rồi. Chắc sẽ không làm chuyện này nữa. Tô Trúc Tâm cô nói sao? Trong bông sen có chữ là do cô nói ra. Vậy cô nói xem trong này là chữ gì? Tiêu Vị Phàm vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc khăn tay. Đột nhiên anh nhếch môi, dường như đã hiểu ra điều gì, từ từ lùi về phía sau đám đông. Có lẽ không cần anh ra tay nữa. Tô Trúc Tâm phì một tiếng bật cười, cô vẫy vẫy chiếc khăn tay đưa cho thôn trưởng xem. Trên bông sen căn bản không có chữ nào, tôi chỉ nói ra để lừa cô ta thôi. Quả nhiên con ngốc này mắc bẫy. Thôn trưởng nhận lấy chiếc khăn tay xem xét kỹ lưỡng, gật đầu nói, quả thật không thấy chữ nào. Sắc mặt Chu Huệ Huệ trắng bệch. Không phải, trong này chắc chắn có chữ. Chính là chữ trúc trong cây trúc. Đó là tôi tự tay thêu, không thể sai được. Cô ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, túm lấy Trương Thái Bà. Đồ này là cháu đưa cho bà, là cháu mang đến. Đây chính là đồ của cháu. Sắc mặt Trương Thái Bà cũng thay đổi, đưa tay về phía thôn trưởng. Thôn trưởng có phiền nếu tôi xem thử không? Thôn trưởng đưa khăn tay cho bà. Trương Thái Bà cẩn thận quan sát chiếc khăn tay. Đường kim mũi chỉ tuy đơn giản nhưng có thể thấy tay nghề của người thêu rất chắc chắn. Mỗi mũi kim đều không bị hụt, khiến bức tranh ao sen hiện lên cả ánh sáng và bóng tối dưới ánh mặt trời. Quan trọng hơn là trên đó không có chữ. Bất cứ thứ gì giống chữ cũng không có. Lúc này Tô Trúc Tâm lên tiếng. Thực ra tôi còn có cách chứng minh đây là đồ của tôi. Hoặc là tôi thêu lại một bức tranh ngay tại chỗ. Hoặc là mọi người về nhà tôi xem rốt cuộc có bao nhiêu chiếc khăn tay như vậy. Cô bước đến trước mặt Chu Huệ Huệ dừng lại. Nhếch mép nói. Lúc cô trộm đồ của tôi không phát hiện ra bức tranh hoa sen này chỉ là một trong số đó sao? Tôi còn nhiều cái khác chưa lấy ra đấy. Đồ ăn cắp, sao có thể? Môi Chu Huệ Huệ run rẩy, bị khí thế mạnh mẽ ép đến mức lùi lại hai bước. Tô Trúc Tâm quá âm hiểm xảo quyệt, vậy mà dùng thủ đoạn lừa cô ta. Tiêu đại ca sẽ nghĩ gì về cô ta chứ? Tiêu Vị Phàm thần sắc bình tĩnh, không nhìn cô ta cũng không có biểu cảm dư thừa. Anh chỉ đang ngẩn người nhìn Tô Trúc Tâm. Nhìn Tô Trúc Tâm, Chu Huệ Huệ bị cảnh này đờ, ớ, em mờ vào tim. Không thể nói ra lời biện minh, Đúng lúc này Trương Thái Bà lại đến gây rối. Đây là cháu ăn cắp của Tô Trúc Tâm. Trương Thái Bà kích động túm lấy cổ áo cô ta giật giật. Chu Huệ Huệ đột nhiên cảm thấy bực bội. Bà già này dựa vào cái gì mà nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu này? Người nửa chân đã bước vào quan tài rồi. Còn có gì mà ghê gớm? Nếu không phải thấy bà ta còn có chút giá trị lợi dụng, cô ta căn bản sẽ không thèm để ý đến bà già này. Mỗi lần vào nhà bà ta ngửi thấy cái mùi kia cô ta đều muốn nôn. Còn cả con trai bà ta nữa. Xấu xí C, H, E, T đi được. Còn bộ dạng D, M, D, C nhìn cô ta. Cái loại ghê tởm này bẩn thỉu như mẹ nó. Cô ta nhìn thấy là ghê tởm. Bàn tay đang nắm cổ áo cô ta đột nhiên buông ra. Chu Huệ Huệ bừng tỉnh. Xung quanh không ai nói gì. Yên tĩnh đến đáng sợ. Sao lại không có động tĩnh gì? Đám người này làm gì vậy? Không biết kéo bà già điên này ra sao? Cô ta không muốn bị hủy dung. Cô ta chợt nhận ra. Những suy nghĩ trong lòng mình vậy mà lại nói ra hết rồi. Trương Thái Bà sống cả đời người, chưa từng gặp chuyện bị lừa gạt đến mức xoay như trong chóng. Hơn nữa còn sai đến mức không thể tưởng tượng được. Không khỏi bật khóc, hóa ra đây mới là suy nghĩ thật sự của cô. Tôi đối xử với cô tốt như vậy. Con trai tôi cũng hết lòng hết dạ làm mọi chuyện để cô vui lòng. Kết quả cô lại nghĩ về mẹ con tôi như vậy. Nói nhà tôi có mùi khó ngửi. Nói con trai tôi xấu xí. Cũng không tự soi gương xem mình là loại người gì. Cái tâm địa xấu xa của cô. Đi đến đâu cũng toàn mùi hố xí. Bà già này mắt mù. Tin nhầm người. Chuyện này tôi có lỗi với Tô muội tử. Nhưng Chu Huệ Huệ cô mới là đồ rác rưởi. Cái loại tai họa như cô xuất hiện ở làng này đúng là sỉ nhục cho hai ông bà nhà họ Chu. Là sỉ nhục cho cả thôn chúng ta. Thôn trưởng tôi yêu cầu đuổi loại cặn bã này ra khỏi làng. Trương Thái Bà hùng hổ đến mức Tô Trúc Tâm cũng phải ngây người. Khoan đã, không phải vậy, đó không phải là suy nghĩ của cháu. Là Tô Trúc Tâm, cô ta có yêu thuật. Đều là cô ta ép cháu nói ra. Tô Trúc Tâm nhướng mày, nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở kỹ năng đã dùng xong trong đầu. Nói, tôi chỉ biết thêu thùa, làm sao biết yêu thuật gì? Rõ ràng là cô làm nhiều chuyện trái lương tâm, đầu óc mơ hồ nói ra suy nghĩ thật lòng, sao lại đổ tội cho tôi? Trương Thái Bà cũng nói, đến nước này rồi còn đổ tội cho Tô muội tử. Tôi thấy cô đúng là cứng đầu cứng cổ, không ăn một bạt tai không xong, vừa nói vừa giáng một bạt tai. Chu Huệ Huệ vốn đã ăn một bạt tai, giờ Trương Thái Bà lại giáng thêm một bạt tai. Cô ta hoa cả mắt, có lòng muốn nói gì đó cũng không nói được. Tô Trúc Tâm bước tới thông báo cho cô ta, nhịn cô lâu lắm rồi, người ta phải học cách tự đứng vững, đừng có bám lấy tôi hút em. Á, u mãi được không? Giọng điệu cô rất nhẹ, nhưng sức quy hát, y, ế, p lại vô cùng lớn. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cô. Gặp cô một lần tôi đánh một lần. Rõ chưa? Chu Huệ Huệ cuối cùng cũng hoàn hồn. Còn muốn đáng thương gọi một tiếng Tiêu đại ca. Kết quả chạm phải ánh mắt Tiêu Vị Phàm. Ánh mắt nhìn thấu lòng người khiến cô ta rùng mình. Trông còn đáng sợ hơn cả Tô Trúc Tâm. Chu Huệ Huệ sợ đến mức nhất thời quên cả nói. Lúc này thôn trưởng lên tiếng. Nhà họ Chu dạy con không tốt. Ảnh hưởng lớn đến cả thôn chúng ta. Sau này Chu Huệ Huệ không được xuất hiện trong thôn chúng ta nữa. Nếu không ta sẽ phải suy nghĩ lại về chỗ đất được chia của nhà cô. Sau này cô tự quản mình cho tốt đi. Cách chương.